Chương 142, màu bạc chi vũ, phía sau núi thu phục. Tuy rằng hải chi thần lũ gì ạ trợ giúp hỷ họa đã tạo giải quyết nạn hạn hán vấn đề, thế nhưng nơi này đạo quán cùng bệnh viện còn cần nghỉ ngơi một phen mới có thể một lần nữa mở ra. Long cùng lội cùng nhân tạm thời liền ở tại cột tiên sinh trong nhà, trong lúc này mãi gì mang theo Long bọn hắn đi tới phía sau núi viên cam trái cây rừng cây. Cụ tiên sinh đáp ứng trợ giúp chế tác viên cam trái cây cầu đây đối với kinh tế luôn luôn khá là túng quẫn Long là một cái thiên đại lợi tin tức tốt, vì lẽ đó Long lần này đến phía sau núi là có chuẩn bị mà đến quyết định muốn đại triển một phen thân thủ. Nhìn thân rồng trên cóng lấy cái kia đại đại bao vây đặc sĩ không nhịn được chế nhạo nói, tuy rằng cụ tiên sinh cảm kích người trợ giúp người chế tác cao cấp của bạn, thế nhưng ngươi con lấy một cái lớn như vậy bao vây xuất tới là chuẩn bị đem phía sau núi viên cam quả một lần toàn bộ lấy sạch sao? Ngươi nói lời này thực sự là quá khuyết đại, đây là làm sao có khả năng sự tình. Long núi vểnh lên trời mà hừ hừ nói, cái này bao quần áo nhiều lắm chỉ có thể mặc lên hơn 100 cái thôi, nhiều ta cu nở dê bối bất động. Đại sĩ ném cho Long một cái bạch nhãn, ngươi vẫn đúng là không khách khí, ta xem hay vẫn là thẳng thắn mệt chết ngươi quên đi. Ngươi nắm nhiều như vậy buộc bạn dùng sao? Long đặt tại làm ra một bộ nói năng hùng hồn làn điệu, đây là lo trước khỏi họa để người vào nhất. Trên thực tế hắn ý nghĩ trong lòng là cửa hàng Lý ủn trả bản tiêu xuất ra ca thực sự là quá cao, nay không ở Long trong phạm vi chịu đựng. Thứ tốt hai sẽ ngại nhiều đây, Long đã sớm muốn súng bắn chim đổi pháo. Lô ấy cười nói, ở hiện đại buộc bạn sinh ra trước, viên cam trái cây chế ra thành buộc bạn là phi thường phổ biến. Sớm nhất viên cam trái cây cầu có thể truy tố đến 400 đến 700 năm trước. Mà theo khoa học kỹ thuật phát triển, những này buộc bạn bởi vì chế tác tốn thời gian trường, hiệu suất thấp hơn trở duyên cớ mà dần dần bị hiện đại lượng NG lớn sản xuất buộc bạn thay thế. Thế nhưng kế thừa môn thủ nghệ này thợ thủ công vẫn cứ đang vì ưu tú huấn luyện ra chế tác viên cam trái cây của bạn. Vì lẽ đó người muốn chế tác nhiều loại này ủn trạ bạn của tiên sinh có thể sẽ khá là an lui nha. Trải qua lộ ấy như thế một kể rõ Long cuối cùng cũng coi như là có chút rõ ràng phổ thông buộc bạn cùng ra ca vì sao lại cùng viên cam trái cây cầu kém nhiều như vậy. Xem ra hắn muốn chế tác chừng 110 cái buộc bạn nguyện vọng muốn thất bại, hắn có thể thật không tiện nhượng cột tiên sinh bởi vì hắn nguyên nhân mà quá độ vất vả. Mãi gì Chu phấn hồng khuôn mặt nhỏ quay hàm đối với Long nhắc nhở, mỗi lần viên cam trái cây thụ không thể một lần hái quá nhiều. Có còn hay không thành thục viên cam trái cây là tuyệt đối không thể hái bởi vì như vậy rất dễ dàng dẫn đến cây ăn quả chết héo nha. Long vô vô bộ ngực lời thề son sắt mà nói rằng, yên tâm đi tiểu muội muội, ta tự có chừng mực. Ham nhiều tức không nát, loại kia mổ gà lấy trứng sự tình ta sẽ không làm ra lần này liền xù gì cũng không nhịn được khinh bỉ một tí Long, người này cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Đi tới phía sau núi hỉ họa đã tạo viên cam trái cây rừng cây. Nơi này quả nhiên khắp nơi ngã xuống đầy viên cam cây ăn quả. Nhìn này đập vào mắt trước màu phấn hồng viên cam trái cây Long không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Loại trái cây này trưởng thật giống cây đào mật, hắn cũng không nhịn được muốn cắn một cái. Đáng tiếc này không phải là quất quả, mà gì nói viên cam trái cây là không thể trực tiếp đem ra ăn. Bất quá sử dụng viên cam trái cây máy trộn bê tông có thể làm ra không giống khẩu vị nước trái cây. Mỗi lần loại màu sắc viên cam quả đều có hiệu quả khác nhau. Nói thí dụ như hồng nhạt viên cam trái cây có thể làm ra tăng lên bộ kẹ mẩn tốc độ năng lực sẽ rất mới có lợi. Loại này màu phấn hồng viên cam trái cây là dùng để chế ái tâm cầu. Loại này buộc bạn có thể dùng ở cùng mình bộ kẹ mẩn chiến đấu hoang dại khác phái bộ kẹ mẩn trên người. Nhìn thấy chưa, bên kia trái cây cành đế hay vẫn là màu xanh biết hơn nữa trái cây hình dạng không phải đặc biệt tròn trịa. Như vậy trái cây liền còn không có thành thục, nga nở va nở không thể hái nha. Tuy rằng mái gì chỉ là một cái năm, xa ưu tuổi đại bé gái thế nhưng Long nhưng cũng không dám vì vậy mà coi thường na nở dê. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào rồi. Long vỗ ngực một cái liền muốn đi lên phía trước hái nhưng là không nghĩ một con nhện bự từ trên trời giáng xuống, là ạ gì ạ đỏ. Niệm nó Long trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn là ghét nhất loại độc chất này con nhện. Ở cạn tổ thời điểm giải dữ lệ liền bị cái tên này cắn quá làm hại hắn suýt chút nữa mất đi mệnh. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt có chút trái cây thụ khả năng bị một ít hoang dại bổ kẹ mẩn coi như xào huyệt, tuy tiện xâm nhập sẽ gặp phải sự công kích của bọn chúng vì lẽ đó phải cẩn thận nha. Mãi gì hảo như rất sợ sệt loại này nhện bự, vội vã lùi về sau đến lỗ ấy bên người lớn tiếng nhắc nhở Long nói rằng. Long bá một tí tung của bạn, đi thôi, Infer Mạ Vẹ, đánh cho ta phiên người này, gần người vật lộn tối bị đạo quán là một cái trùng hệ đạo quán, vì lẽ đó Long đặc biệt đem đại sư huynh từ hoạt phòng nghiên cứu cùng nhau chuyện đưa tới. Infer Mạ Vẹ hét giận dữ hướng về ạ gì ạ đỏ bắn như điện mà đi, một cái đầu gối va đem ạ gì ạ đỏ cao cao đá không. Infer Mạ Vẹ phi nhảy đuổi theo ạ gì ạ đỏ. Tả hữu hai nắm đấm giao nhau vung vẩy đem ạ gì ạ đỏ một trận hành hung. A vư a lu cờ ỉn phở mạ vẹ cuối cùng dùng một cái cường ma nhờ mẹ phi chân đem ạ gì ạ đỏ tàn nhẫn mà đá bay đi ra ngoài. Đại sĩ nhìn đang đứng ở xúc động cha nở dê tha y long đối với lộ ấy giải thích, hắn cùng con nhện trong lúc đó có tương đối sâu ân oán gút mắc, vì lẽ đó tâm tình của hắn vào lúc này thông thường là khá là kích động. Long tạm biệt đừng trên đầu tóc mái rỡ xuống trên người bao quần áo trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ đến, hiện tại bất kỳ dám to gan ngăn cản người hắn tuyệt đối muốn không chút lưu tình mà đánh đổ. Infer Mạ Vẹ, đón lấy ngươi liền chờ ở bên cạnh ta. Long cùng Infer Mạ Vẹ chào hỏi sau tự mình mà bắt đầu thu thập màu phấn hồng viên cam quả. Sau đó mại gì có mang theo Long đến màu vàng viên cam cây ăn quả nơi này, cái này là dùng để chế tạo mặt trăng cầu. Loại này buộc bạn dùng để trảo dùng mùn sở tổn tiến hóa bổ kẹ mần là phi thường hữu hiệu, tỉ như cần gì còn có nỉ đỏ gì nổ cùng nỉ đỏ gì nạ chính là dùng mùn sở tổn tiến hóa. Ân tháng này lượng cầu sử dụng phạm vi không phải rất lớn. Long nuốt cầm suy tư nói, dùng mùn sở tổn tiến hóa bổ kẹ mần hắn chỉ đối với hội tiến hóa thành nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đồ quỳnh này hai con bổ kẹ mần khá là cảm thấy hứng thú, vậy thì thiếu thải một điểm đi. Bất quá màu vàng viên cam trái cây có thể chế tác tăng lên sự chịu đựng nước trái cây, đối với cái này Long vẫn tương đối yêu thích. Liệt ỉn phở mạ vẹ vọt tới Long trước mặt, ánh mắt sắc bén khẩn nhìn chằm chằm phía trước này viên màu vàng viên cam cây ăn quả. Long định thần nhìn lại hóa ra là mấy trường như tượng tử trái cây như thế bộ kẹ mẩn điếu ở cái này viên cam trái cây trên cây. Cái kia là bãi nệ cổ, nó giống như hệ lẹt trò chịu đến một chút xung kích sẽ nổ tung. Su gì cố ý nhắc nhở, Long, ngươi nhất thiết phải cẩn thận A Long gãi đầu một cái bất mãn nói, cũng thật là có đủ phiền phức, chúng ta hãy tìm những khác thụ nhìn. Ít tớ lỏ xỉ ẩn hoàn toàn là đả thương địch thủ ta mở trăm mà tự tổn một ngàn nở chiêu thức, tuy rằng lấy ỉn phở mạ vẹ thực lực giải quyết này vài con hoang dại bái nệ cổ hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng Long nhưng là lo lắng nổ tung hội lan đến gần viên cam cây ăn quả. Thế nhưng ở chung quanh đây quay một vòng. Những cái kia sinh trưởng khá là tươi tốt cây cối trên đều có hoặc nhiều hoặc ít phải nệ cổ đóng quân. Không có cách nào. Long chỉ vào một gốc cây màu vàng viên cam cây ăn quả nói rằng, ỉn phở mạ vẹ dùng gây xích mích đem sự chú ý của bọn họ lực hấp dẫn đến đây đi. Ỉn phở mạ vẹ nghe được Long chỉ thị sau lúc này làm ra phản ứng, đột nhiên dùng khinh thường ánh mắt khiêu khích phải nệ cổ. Ỉn phở mạ vẹ bộ này hung hăng tư thái triệt để mà chọc giận phải nệ cổ. Chúng nó từng cái từ trên cây tránh thoa tờ nhảy chạy tới. Đối với như vậy ngây ngốc hoang dại bổ kẹ mẩn Long hoàn toàn là không nhấc lên được chiến đấu dục vọng. Ỉn phở mạ vẹ ngáp một cái trực tiếp dùng mấy cái đơn giản thẳng quyền đem ai nệ cổ từng cái đánh bay. Long bất đắc dĩ đối với chúng nữ vung vung tay, ta không phải ý định muốn khi phụ chúng nó tới, đẳng cấp cùng thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Ỉn phở mạ vẹ tạm biệt đứng đầu. Đối thủ như vậy nó đồng dạng không nhắc lên được cái gì đấu trí. Sau đó dựa vào Infer Mạ Vẹ bảo đảm hộ tống, Long tướng những cái kia chiếm lấy viên cam cây ăn quả hoang dại bổ kẹ mần từng cái trục xuất, chỉ trong chốc lát hắn liền thu thập tràn đầy một đại bao phục các loại viên cam trái cây. Cái này là cuối cùng màu đen viên cam trái cây, dùng nó có thể chế ra trọng lượng cầu, đối với thể trọng càng nặng bổ kẹ mần hiệu quả vượt sẽ rõ hiện ra. Long thở hồng hộc theo sát ở mái gì mặt sau. Con lấy nặng mười mấy kg bao quần áo đi rồi thời gian dài như vậy con đường, hắn suýt chút nữa không có bị lui ngã xuống. Long đặt mông ngồi dưới đất tiếp nhận sủ gì đưa tới ấm nước mánh quán mấy cái, quá mệt mỏi ta muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút, màu đen là cuối cùng một viên cây ăn quả. Nhìn thấy không đây chính là ngươi quá tham lam kết quả đại sĩ hừ hừ nói rằng, nói đến ngươi cu nở dê thực sự là không ngại ngùng ư. Làm trợ giúp hỷ hỏa đã tạo giải quyết đại nguy cơ anh hùng nhưng là hoàn toàn không hề có một chút anh hùng khí khái. Nói như thế nào đây, ta cái này gọi là tự lực cánh sinh ăn no mặc ấm. Long chép chép miệng nói, là một người bổ kẻ mẩn huấn luyện ra ta là lại dùng chính mình lao động đến sáng tạo của cái thôi. Ta nhưng la cùng đinh đương vang, năng lực tỉnh một điểm là một điểm. Su Di bốn phía nhìn một chút đối với Long nói rằng, cái này màu đen viên cam cây ăn quả hảo như không có cái gì hoang dại bổ kẹ mẩn thủ hộ, lần này ta đến giúp ngươi hái, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Long trong lòng vô cùng trấn an, quả nhiên hay vẫn là Su Di ôn nhu nhất săn sóc. Trước tiên chờ một chút lội theo bản năng mà đẩy một cái kính mắt, nhưng Lana nở dê nhưng là đã quên trên mũi hiện tại không có thứ gì. Này phó đã tờ ra mà mắt kiếng gọng vàng đang ngơ ngác thú chi tỉnh bị dâm hỏng rồi. Lô ấy bó lấy tóc mai trầm giọng nói rằng, từ tình huống vừa rồi xem ra, phía sau núi mảnh này quả rừng hoàn toàn là hoang dại bổ kẹ mẩn thiên đường. Mà hì họa đạ tảo xung quanh cũng chỉ có nơi này là thích hợp nhất hoang dại bổ kẹ mẩn ở lại, nhưng mà mảnh này màu đen viên cam cây ăn quả bốn phía một chút động tĩnh đều không có này cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống. Này thật nhanh hiện tượng sau lưng nhất định có nguyên nhân. Lô ấy nói còn chưa dứt lời chỉ nghe đột nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, tiếp theo chính là một đạo bóng người màu bạc nhanh chóng hướng về Long bọn hắn vọt tới. Hoa ao ỉn phờ mạ vẹ một tiếng gào gừ, thân thể hướng về một tia điện phi thiểm nhảy ra ngoài. Cương lực nắm đấm thép bùng nổ ra một thốc ngọn lửa màu đỏ sẫm chính diện đón nhận cái kia màu bạc lưu quang. Ỉn phờ mạ vẹ cái này phỉ dở bùng tốc độ phi thường nhanh uy lực QNZ phi thường mãnh. Mạnh mẽ nắm đấm phá tan ạ ý gì ồ ạ sở tuyệt chiêu đem người tập kích một chiêu bước lui. Một con màu bạc phệ giáo bay nhảy cánh bay xuống một cái tráng kiện trên nhánh cây, này sắc bén trường miệng không ngừng hướng về ỉn thở mạ vẹ hí. Chẳng trách nơi này hội yên tĩnh như vậy, hóa ra là bởi vì này con phệ giáo đem nơi này chiếm lấy. Từ vừa nãy phệ giáo sử dụng chiêu kia ạ ý gì ồ ạ sở đến xem, uy lực cùng tốc độ đều là phi thường ưu tú. Đây là một con thực lực rất mạnh hoang dại bổ kẹ mẩn, hơn nữa màu bạc phẹ giật thực sự nhưng là khó gặp hy hữu giống. Mai dị kinh ngạc nói rằng, trước đây ta cùng ra ra tới nơi này thời điểm căn bản cũng không có phát hiện này con bổ kẹ mẩn, lẽ nào là khô hạn mấy tháng này mới chuyển tới sao? Long bỗng một tí từ trên mặt đất bò, toàn bộ người trong nháy mắt liền trơn lên tinh thần chấn hưng. Quá tốt rồi! Từ khi thịt gỉ họ sau khi rời đi ta liền vẫn muốn thu phục một con mới loài chim bổ kẹ mẩn, không nghĩ tới hội ở nơi này gặp phải như thế một con vừa ý mục tiêu. Long kích động nắm tay nói, quả nó là lúc nào chuyển tới, này con phẹ giờ ta quyết tâm nhất định phải thu phục. Ỉn phở mạ vẹ nhanh chóng dán vào thân cây leo lên đi, nổi lên mạch bùn tốc độ phi thường nhanh trong nháy mắt vọt tới phẹ giờ trước mặt sắp nổi lên một quyền đánh bay. Phẹ giờ thân thể tàn nhẫn mà bị đập đến trên cây to. Ỉn phở mạ vẹ như vậy nhanh chóng mà công kích nhượng nó căn bản không có khả năng phản ứng. Không hổ là đại sư huynh, võ nghệ vô cùng tinh xảo, mặc dù là hai chân tốc độ chạy trốn QNZ là phi thường nhanh chóng mà gì vô cùng khiếp sợ nhìn Long nói rằng, đại ca ca, ngươi bổ kẹ mẩn thật sự thật là lợi hại, tốc độ thực sự là quá nhanh. Long khẽ mỉm cười, trình độ như thế này đối với Ỉn phở mạ vẹ tới nói dễ như ăn cháo liền có thể làm được. Long xoay người phất tay đối với ỉn phơ mạ vẹ lớn tiếng nói, không nên cho nó cơ hội thở lấy hơi, trên đi, gần người vật lộn hoa áo ỉn phơ mạ vẹ ngọn lửa trên người bỗng nhiên bốc cháy lên, hiện trước khí thế tăng lên lên nó cùng vừa nãy hoàn toàn không thế dô nở dây nhau. Màu bạc phẹ do cơ cơ đầu, lập tức bay nhảy cánh phi thường hung hãn mà nhằm phía ỉn phơ mạ vẹ. Ỉn phơ mạ vẹ trực diện phẹ rảo như máy khoan điện như thế mỏ nhọn mà không sợ hãi chút nào. Thân thể phi thường linh xảo mà sát mặt đất trượt chân phẹ rào dưới thân. Hoa ao ỉn phở mạ vẹ gào thét từ phẹ ra phía sau cao cao nhảy lên, dùng cương lực mà lại bá đạo lão sợ bịp đem phẹ rào một cước đạp bay. Ỉn phở mạ vẹ tốc độ toàn mở, dùng ít chìm sở tịt trong nháy mắt gần kề ôm lấy phẹ ra trên mặt đất cấp tốc xoay chuyển. Đây là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu sủ tở mỉ xỉ ẩn. Nhìn thấy phẹ giáo bị ỉn phở mạ vẹ quăng bay ra đi chuẩn bị đã lâu, Long nhanh chóng ném ra của bạn, màu đỏ tia sáng không ngừng lập lòe cuối cùng len ken một tiếng triệt để yên tĩnh lại. Làm ra thực sự là đẹp đẽ. Ỉn phở mạ vẹ Long một trận chạy chậm nhặt lên bột bản đắc y ở chúng nữ trước mặt quơ quơ, màu bạc phẹ giáo bị ta thu phục, rất tốt đi. Lôi tán thưởng mà gật gù. Nếu như nói là ỉn phở mạ vẽ biểu hiện của nó đúng là không thể soi mói, lực buộc phát cùng tốc độ đều là phi thường ưu tú. Hội sử dụng ít chìm sở tịt ỉn phở mạ vẽ ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, biểu hiện của nó xuất thực lực và xì nổ tứ thiên vương phở là con kia ỉn phở mạ vẽ có thể một trận chiến. Long nhìn lộ khỏe miệng này một vệt nụ cười biết na nở dê là cố ý như thế nghe xóa ý của hắn. Hiện tại Long đối mặt quẫn cảnh chính là hắn sự chú ý của chính mình độ còn chưa kịp hắn có bộ kẹ mẩn, liền giống người ta đề cập hắn thì sẽ nói thành xì cùn huấn luyện ra, mà đối với thiên vương cùng quán quân, mọi người nhưng là nói xỉn thì ạ gạ cồn còn có lạn sờ giờ dạ gồ nạch. Bộ kẹ mẩn huấn luyện ra cần chú trọng tự thân năng lực bồi dưỡng, lộ ấy đây là ẩn tại đối với Long đưa ra lời khuyên.